Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 683, Luân hồi ngộ đạo. Vượt qua trùng điệp chờ đợi chuyển thế linh hồn, một tòa cầu đá rộng không tới nửa thước ở trước mặt xuất hiện. Trước mắt cầu đá màu xanh này một mực kéo dài đến địa phủ mờ tối chân trời. Phảng phất liên tiếp thiên địa. Lại hình như có lực lượng nào đó cản trở, ngay cả cũng thật thị lực cũng không cách nào xem thấu cuối. Ánh mắt chẳng qua là chạm đến một đầu trôi lơ lửng ở chân trời vô biên sông lớn. Nước sông này hai bên bờ, rõ ràng không có thổ địa, lại quỷ dị nở rộ lấy thuần trắng đóa hoa. Cánh hoa mỗi một phiến đều chỉ có ba lá, lại cánh hoa một mực tái diễn nở rộ cùng điêu linh quá trình. Về phần nước sông, rõ ràng trong veo vô cùng, lại không cách nào trực tiếp xem thấu. Quy lại vô biên sông lớn bên trong, không ngừng có linh hồn ở trong sông vùng vẫy, hình như muốn thoát đi nước sông trói buộc. Thượng tiên mời lên cầu, hắc bạch vô thường phân lập đầu cầu hai bên. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cất bước trường kiều. Nhìn này bộ dáng sau đó thuận lợi cần mình một người đi về phía trước. Quả thực, Diệp Chân vừa bước lên cầu đá, hắc bạch vô thường thuận lợi đồng thanh nói, mời thượng tiên nhớ lấy. Tuyệt đối không nên từ thế nhưng cầu đá rớt xuống, càng tăng thêm không nên nhìn vong xuyên hà kia, nếu không sẽ bị trong sông đoạn linh chỗ đầu độc, nhảy xuống cầu nại hà, trở thành bọn chúng một thành viên. Vĩnh viễn bị vong xuyên hà trói buộc, không cách nào siêu thanh. Đa tạ, Diệp Chân lời nói rơi xuống, lại là vung tay lên, ném đi một đài trên lòng bàn tay máy chơi game đi ra. Nhẹ giọng nói, vật này cũng không phải là pháp bảo, chỉ có thể lấy ra tiêu khiển. Còn không chờ đợi hắc bạch vô thường nói cảm ơn, Diệp Chân cũng đã biến mất hình bóng. Nhưng lại không có nghe hắc bạch vô thường này cảnh cáo. Đi thẳng tới cầu nại hà này vị trí trung ương. Lúc này mặt cầu độ rộng đã vượt qua 5.000 mét. Như vậy độ rộng, trừ Diệp Chân ra, cũng là những kia xếp thành một chữ trường xa. Chậm rãi đi về phía trước linh hồn. Cầu nại hà không có hàng rào, chỉ có dưới chân cái nhìn này trông không đến cuối bàn đá xanh. Đi tới cầu một bên. Nguyên bản còn bình tĩnh nước sông trong nháy mắt sôi trào. Vô số nói nhỏ thanh âm ở bên tai Diệp Chân vang lên. Muốn khiến Diệp Chân nhảy xuống vong xuyên, quên hết hết thảy phiền não, giống như chúng tiêu dao tự tại. Chẳng qua là từ mới đến bên trong, Diệp Chân ánh mắt đều vô cùng bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh nhìn dưới cầu trong vong xuyên hà những kia vùng vẫy đọa linh. Cùng vụng về thủ đoạn chế tạo ảo cảnh, mặc kệ đồ vật trong những ảo cảnh này tươi đẹp đến mức nào. Diệp Chân tối đa chẳng qua là để lộ ra một chút vẻ tưởng nhớ. Thủ đoạn này mặc dù vụng về, nhưng bằng vào vong xuyên hà đặc tính, chế tạo ra ảo cảnh lại là như vậy hoàn mỹ cùng chân thật. Nhưng lúc này, đang ở trong khi tiến lên, chuẩn bị đầu thai một cái linh hồn đột nhiên bước nhanh đi tới cầu một bên. Trên mặt mang theo quỷ dị bóp méo mỉm cười. Nhảy lên, mở rộng vòng tay, hướng phía dưới vong xuyên hà nhảy xuống. Nhưng vong xuyên hà này lại phảng phất căn bản không phải cùng ai mà bùn cát. Linh hồn này nhảy xuống về sau thuận lợi trong nháy mắt thanh tình. Nhưng đã quá muộn, vô số móng vuốt từ nhô ra mặt sông. Nắm lấy này hồn chân, cho đến ở trong tiếng kêu thảm đem nó hoàn toàn trầm mặc sau đó đồng hóa. Không bao lâu, Diệp Chân đang phập phồng trong veo trong nước sông thấy được một cái giống như trong suốt lại như đục ngầu cái bóng, tản ra vụng về dụ dỗ khí tức, đầu độc cầu kia bên trên người nhảy xuống thế nhưng thu hồi ánh mắt. Trước mắt cách đó không xa cũng là đã cách trở là ánh mắt cùng hồn lực do thám biết nặng nề tầng mây. Cái này cầu đá thuận lợi phảng phất đăng thiên thê. Bước vào trong đó, Bên cạnh những này mây mù vậy mà giống như lụa mỏng bình thường lướt qua cũng thân thể Diệp Chân. Cùng thể diện, một đầu nặng nề sương mù xám bị gió thổi được che cản ở trước mắt. Che khuất Diệp Chân mắt, mà lấy cũng thật thị lực đều không thể cách sương mù xám thấy được tiền đồ phương hướng. Ngay sau đó, một luồng hơi có vẻ quen thuộc cùng nhu hòa luồng gió mát thổi qua. Mở ra cản trở Diệp Chân cặp mắt vụ xa, Diệp Chân hơi sững sờ, trước mắt lại là một mảnh mênh mông bát ngát không gian vũ trụ. Các loại lớn nhỏ không đều tinh thể xoay chậm chậm, có mặt trời, có mặt trăng, có địa cầu, hình như cả hệ ngân hà đều ở trước mắt. Vô biên vô tận, mỹ luân mỹ hoán, bát ngát, mênh mông, mờ mịt. Rộng lớn bao la bát ngát, mỗi một viên tinh thể đều là thật là. Mặc dù không có sinh mệnh, thậm chí quỹ tích vận hành cũng có chút vi phạm với vật lý. Nhưng nơi này chính là thế giới Tây Du, làm sao lại xuất hiện thế giới hiện thực địa cầu? Ôm lòng tràn đầy nghi hoặc, Diệp Chân cũng không có ngắm phong cảnh tâm tình, trực tiếp vận khởi xúc địa thành thốn phương pháp. Hướng phía vũ trụ sâu rỗng nhanh chóng đi về phía trước. Cho dù một bước bước ra cũng là ngàn mét xa. Ở cái này, thông thiên chi lộ bên trên cũng đầy đủ đi một giờ, lúc này mới lung lay thấy được một đạo tay cầm dù vàng bóng hình xinh đẹp. Nhưng bởi vì dù vàng che đậy, cho dù đến sau lưng cách đó không xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm tóc xanh rủ xuống. Oánh oánh có thể cầm eo nhỏ, về phần xuống chút nữa nhìn, hoặc là dùng hồn lực nhìn tái toàn diện, Diệp Chân cũng không dám. Ai biết thế giới này Bình Tâm nương nương có thể hay không cùng trước kia gặp hai cái kia hay sao? Hai, thân là thánh nhân, vẫn là thần bí nhất một vị thánh nhân. Diệp Chân cũng không cảm thấy mình toàn lực bạo phát kiếm đệ ngũ cảnh có thể ở đối phương sân nhà. Trốn được một, đột nhiên, một tiếng ngâm khẽ ở vũ trụ này sâu bầu trời vang lên. Âm thanh như thất bại lệ minh thúy, cũng cùng trước kia hai vị kia giống nhau như đúc. Thật đẹp, Diệp Chân thấy qua sư tỷ, Diệp Chân chắp tay hành lễ. Sư tỷ đời này xưng hô cũng không có sai, Diệp Chân hiện tại là đạo tổ thân truyền, cho dù trước mắt vị này là cái nào thời đại đến đây người. Cũng chỉ là sư tỷ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, trước mắt bóng hình xinh đẹp chậm rãi xoay người, dù vàng xuống trong nháy mắt phong tình ngược lại để Diệp Chân hơi sững sờ. Trước mắt vị Bình Tâm nương nương này cùng trước kia hai vị kia mặc kệ trang phục vẫn là tướng mạo, đều giống nhau như đúc, nhưng trước mắt vị này khí chất lại cùng hai vị kia hoàn toàn khác biệt. Không nhiễm trần thế, cao nhã thoát tục, hai con người như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh như băng, hình như có thể nhìn thấu hết thảy. Mười ngón tùm, da trắng nõn nà, trắng như tuyết bên trong lộ ra chia hoa hồng, hình như nhẹ nhàng bóp sẽ chảy ra nước. Người hoa nhi này cũng là thú vị, trên người ngươi còn có bản tọa khí tức, ngươi có thể biết đây là vì gì? Bình Tâm nương nương hai con ngươi nhìn về phía Diệp Chân. Vẻn vẹn lạnh như băng bên trong lại lộ ra có chút tò mò. Nhưng có thể là cái này nguyên nhân đi, Diệp Chân nghĩ nghĩ. Tay phải vung lên, trong tay thuận lợi nhiều hơn một thanh dù giấy màu vàng. Cùng trước mặt trong tay Bình Tâm nương nương giống nhau như đúc. Cái này, nhìn trước mắt dù giấy. Dù là thế giới này Bình Tâm nương nương trái tim như nước lạnh cũng tránh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau một khắc, một màu vàng uẩn dưỡng từ trong tay Diệp Chân dù giấy thoát ly, chậm rãi trôi hướng Bình Tâm nương nương trước mặt, không có ngăn trở, mặc cho cái này một sợi uẩn dưỡng chui vào mi tâm. Trong nháy mắt công phu, trước mặt nguyên bản bình thản như nước, người cũng như tên Bình Tâm nương nương môi son bĩu một cái. Yên như đan quả, trước kia tất cả lạnh như băng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hơn nữa nhìn hướng về phía Diệp Chân hai con ngươi, trong đó sâu nhất tầng liền Diệp Chân cũng không có chú ý tới cái kia một tia nghi hoặc vậy mà biến thành có chút ý vị sâu xa đồ vật. Cầm trong tay dù giấy, kéo theo váy lụa xoay quanh Diệp Chân xoay lên khuyên nhủ, thì ra là thế. Không nghĩ tới thiên đạo bên dưới lại còn có người bực này hiếm thấy. Còn có trước kia hai cái kia ra hỏa cũng quá. Sư tỷ, tại hạ lòng đầy nghi hoặc, mong rằng sư tỷ giải hoặc. Diệp Chân mặt lộ bất đắc dĩ. Trước mắt vị bình tâm nương nương này đẹp thì đẹp lấy. Tăng thêm khí chất, so với Thải Lân cũng không thua mảy may, thậm chí còn có mơ hồ thắng qua một tia. Nhưng lại trước mắt lời nói này cùng hành vi, vẫn như cũ khiến Diệp Chân cảm thấy có chút nhị nhị. Ngươi là muốn hỏi trước mắt vùng vũ trụ này đi, đẹp không? Bình tâm nương nương nhẹ giơ lên tần thủ, nhìn tinh không vô tận đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển. Đúng là, Diệp Chân gật đầu, về phần cái khác nhiều thuận lợi không tiếp tục nói, bởi vì Diệp Chân hoài nghi. Trước mắt vị bình tâm nương nương này là theo dõi trí nhớ của mình, cho nên mới tạo ra được phiến tinh không này. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này đối với thánh nhân nhưng chẳng qua là một cái búng tay công phu thôi. Đây là bản tọa dựa theo đã từng thiên giới bị đánh nát về sau mảnh vỡ biến thành tinh không chỗ tạo, chỉ vì ghi chép vu tộc cuối cùng ánh sáng. Chẳng qua là phía sau phát hiện, trong tinh không cũng ẩn chứa một loại nào đó đại đạo. Cái này một diễn toán, vừa vào mê, cũng là ngàn vạn năm quá khứ, bình tâm nương nương nói. Thì ra là thế, Diệp Chân đáy lòng một màn kia không được tự nhiên thoáng buông xuống. Chẳng qua tưởng tượng cũng đúng, ngay cả Hồng Quân đều không thể thăm dò mình ký ức. Trước mắt vị này đại đức thánh nhân mặc dù thần bí, nhưng dù sao sẽ không vượt qua đạo tổ đi. Chẳng qua bình tâm nương nương lời kế tiếp thật là khiến trong lòng Diệp Chân hơi kinh. Nhìn trước mắt tinh không vô tận, bình tâm nương nương nhẹ giọng nói, nếu phiến tinh không này có thể trở thành độc lập tồn tại thật là tốt biết bao. Viên kia màu xanh thảm tinh cầu của ta, ta thích nhất. Nếu là có thể sáng tạo ra một chút sinh mệnh, đang không có thần tiên quản thúc thế giới cuộc sống tự do tự tại. Chẳng qua là còn không chờ đợi Diệp Chân suy nghĩ nhiều, bình tâm nương nương trước mặt chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói, đã như vậy, thanh dù này ngươi thuận lợi cầm đi đi, muốn sống tốt mang theo, không được ly thân, một ngày kia, có thể trợ ngươi hóa giải một trận tai kiếp. Dứt tiếng, tay nhỏ thuận lợi buông lỏng ra cán dù, dù giấy chậm rãi trôi nổi tại rỗng. Sau một khắc, trong tay Diệp Chân khép kín dù giấy đột nhiên mở ra, lại đồng dạng chậm rãi lơ lửng giữa trời. Cuối cùng bình tâm nương nương thanh kia dù giấy biến thành một sợi ánh sáng chui vào Diệp Chân cái. Này một thanh, nhiều chút nương nương ban cho. Chẳng qua là sư đệ còn có một cái nghi vấn một mực giấu ở trong lòng. Cái này dù rốt cuộc là, Diệp Chân ánh mắt nhìn trước mắt xinh đẹp giai nhân, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó thuận lợi xưng hậu thổ ta đi. Về phần cái này dù sáng thế thanh liên cũng không phải là 5 mảnh lá sen, mà 6 mảnh, trong đó lớn nhất một mảnh chủ lá bị ta tình cờ đoạt được, biến thành thanh dù này. Về phần cái khác đều lúc người tự sẽ biết được, bình tâm nương nương nói. Nhiều chút mẹ hậu thổ giải hoặc, Diệp Chân gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng hỏi một vấn đề khác, hậu thổ trước mặt lần nữa mở miệng nói, thôi được, thời điểm đó ngươi còn không thể thừa nhận, hiện tại đã miễn cưỡng có thể nói. Hậu thổ trước mặt dung nhan tuyệt mỹ mang theo có chút nụ cười. Nơi này là cầu nại hà cuối, linh hồn đến nơi này liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả Diệp Chân cũng cảm giác không tới những linh hồn này đi nơi nào. Nhưng sau một khắc, vũ trụ mênh mông đột nhiên biến động, một vòng kéo dài không biết mấy phần màu vàng luân bàn đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, lấy Diệp Chân thị lực. thậm chí tăng thêm hai mắt thần thông, thậm chí thần hồn chi lực. Cái này mới miễn cưỡng thấy được toàn cảnh, là một vòng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lục hoàn luân bàn, trên đó khắc lấy vô tận thiên đạo minh văn, huyền lại huyền, mà tới được nơi này linh hồn cũng không phải là biến mất, mà biến thành một sợi hào quang màu xám bị luân bàn hút vào. Trong chốc lát cái này cực lớn đến gần như vô biên vô tận luân bàn, kèm theo mỗi một viên thiên đạo minh văn lóe lên, một đạo thuần bạch sắc u quang thẳng táp hướng nơi này tận cùng vũ trụ phóng đi. Lục đạo luân hồi, Diệp Chân kinh ngạc, mặc dù biết trên tivi kia đáng thương đến giống như bồn tắm đồng dạng lục đạo luân hồi bàn chẳng qua là chuyện tiếu lâm, nhưng cũng không có nghĩ tới vậy mà lại là trước mắt như thế một bộ rung động bộ dáng. Không tệ. Sau đó, hậu thổ tay nhỏ đột nhiên ấn ở sau lưng Diệp Chân. Trong chốc lát, Diệp Chân thần hồn, cái kia một thân màu tím vàng đế bào, đầu đội tử kim đế quan, sau lưng so với bản thể lớn hơn gấp trăm lần không chỉ đế đạo pháp tắc kim luân đồng dạng xuất hiện. Ở một luồng khó mà chống cự vĩ lực bọc vào đi tới lục đạo luân hồi trước kia. Thiếp thân thuận lợi trợ phu quân một chút sức lực. Một câu chấn động thiên địa. Một câu nói kia nếu để cho Diệp Chân nghe được, cũng là giải đáp thứ kế tiếp vấn đề. Bởi vì Diệp Chân kế tiếp vấn đề là được, nhưng Diệp Chân lúc này đã nghe không được. Trong vĩ lực bao quanh mình cũng không có chút nào sát ý, ngược lại còn có một loại không tên an lòng cùng thân thiết. Về phần còn lại, cũng là đối mặt trước mắt cái này có thể đụng tay đến lục đạo luân hồi. Diệp Chân mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng biết tại sao, trước mắt cái này tản ra vô tận nặng nề chi lực lục đạo luân hồi, không chỉ có không có cho mình bất kỳ cảm giác áp bách, ngược lại còn có chồng không tên bi thương. Song Diệp Chân không kịp nghĩ nhiều, trước mặt nguyên bản dừng lại bất động lục đạo luân hồi đột nhiên tách ra vô tận vầng sáng. Trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi bị vầng sáng bao phủ. Không chỉ như thế, chỉ có hồng hoang thời kỳ, hậu thổ thân hóa luân hồi, lại lục đạo luân hồi vừa rồi hiện thế thời điểm thả mới có qua chuyển động lục đạo luân hồi. Lúc này càng lại lần xoay tròn. Trong nháy mắt, tam giới chấn động, vô số đại năng mặt lộ vẻ kinh hãi hướng chỗ này xem ra. Nhưng lại chỉ có một mảnh mê vụ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo lục đạo luân hồi nở rộ vầng sáng đem toàn bộ địa phủ chiếu rọi. Vận tốc quay đạt tới chưa bao giờ có cực hạn về sau. Vậy mà biến thành một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, trên cầu Nại Hà, dưới cầu Nại Hà trên mặt đất rộng lớn, cả trong cửu u thập thành, tam giới ngũ hành bên trong, vô cùng vô tận, đếm không hết linh hồn trong nháy mắt biến thành một sợi hào quang màu xám. Rối rít hướng hỗn độn kia chạy nhanh đến. Trong chốc lát, vô số thiên đạo minh văn bày khắp cả vũ trụ tinh không, cắn nuốt nước cờ không hết linh hồn. Mà lúc này, Diệp Chân thuận lợi ở một mảnh kia trong hỗn độn, thân thể bị vô số thiên đạo minh văn mặc vào thể mà qua. Thời gian dần trôi qua, trong lòng Diệp Chân xuất hiện chưa bao giờ có hiểu rõ. Thiên đạo liền giống cà rốt một nửa, bị từng tầng đẩy ra. Tất cả huyền bí, tất cả đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Đột nhiên, một luồng vĩ lực đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Chân thần hồn đánh nát, dung nhập cái này toàn bộ trong hỗn độn. Cùng lúc đó, cầu Nại Hà đầu, váy lụa cùng tóc xanh múa may theo gió, hậu thổ một đôi tay nhỏ giơ cao, rất khó tưởng tượng, tạo thành trước mắt cái này vô cùng hùng vĩ một màn vô tận vĩ lực, chính là tới từ cái này một đôi bạch tịnh thấu đỏ lên tay nhỏ. Nhưng sau một khắc, một vị thân mang đạo bào màu xanh, trong ngực ôm phất trần ông lão xuất hiện ở bên người hậu thổ. Mong rằng đạo tổ xem ở lục đạo luân hồi này phân thượng, chờ một lát, chờ đợi hậu thổ hoàn thành suy nghĩ trong lòng, cam nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt, Hậu Thổ nói nhỏ. Chỉ nói là ở giữa, nguyên bản hồng nhuận đến có thể bóp ra nước đây, khuôn mặt nhỏ cấp tốc trở nên tái nhợt. Hồng Quân khẽ lắc đầu, hai mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, người nghĩ lấy lập lại lục đạo luân hồi tới trợ hắn thể ngộ thiên đạo. Không nói đến pháp này đối với ngươi thương hại cực lớn. Về sau thiên phạt cho dù ngươi có tam giới lớn nhất công đức ở thân, cũng khó có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất chính là, như ngươi loại này phương pháp, cũng không thể đạt đến suy nghĩ trong lòng ngươi. Vậy bên toàn lực mà vì, kêu khẽ một tiếng, từng sợi màu vàng kim nhạt huẩn dưỡng bắt đầu tiêu tán. Dung nhập cái này vĩ lực bên trong hướng Diệp Chân đưa đi. Chẳng qua là cái này vĩ lực vừa rồi ly thể, thuận lợi bị đạo tổ nhẹ nhàng vung lên phất trần đánh vào trong cơ thể. Sau một khắc, một viên lớn chừng bàn tay ngọc điệp tới tay. Sau một lát, Hồng Quân rên lên một tiếng, nhưng ngọc điệp trong tay lại cuối cùng vẫn là đánh ra ngoài. Chui vào cái kia vô tận trong hỗn độn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.